các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kim Thanh xin chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện 23S và mang đến cho các bạn những câu chuyện ngôn tình hay nhất. Và ngày hôm nay, Kim Thanh lại mời các bạn cùng đến với một câu chuyện nữa của tác giả Hà Quỳnh Vân. Lại là một câu chuyện sau hôn nhân, sau những tình yêu trong sáng của những ngày tháng hoa mộng, tình yêu được đơm hoa kết trái bằng việc họ chính thức sống thử với nhau, rồi lỡ có thai trước ngày cưới. Một đám cưới được diễn ra bằng ánh mắt không hài lòng vui vẻ của gia đình nhà chồng, ánh mắt xót xa của cha mẹ nhà gái, những lo lắng của cô dâu trẻ sẽ không biết phải sống như thế nào cho hợp ý với gia đình nhà chồng. Nhưng rồi những xô bồ, bon chen kinh tế của cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đã khiến những tình cảm của họ cứ thế dần bị xa cách. Họ cứ bị cuốn vào đó, để rồi cứ thế xa dần nhau. Đây chính là một câu chuyện thực sự là rất cuốn hút và mang đến nhiều cảm xúc cho Kim Thanh. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 1 là những khoảng thời gian yêu nhau đẹp nhất của đôi bạn trẻ này nhé. Các bạn đừng quên like, share, comment để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Hứa yêu nhau đến trọn đời. Tiếng chuông reo hối hả khiến tôi giật mình đứng lên ôm cặp vào lớp. Nhập học sau bạn bè đến hơn 10 ngày khiến tôi bỡ ngỡ hơn chúng bạn rất nhiều. Thấy có thành viên mới, cả hội con trai chăm chú nhìn. Cô chủ nhiệm cũng vào lớp để nhận tôi. Tôi không xinh, chân không dài, từ quê ra nên ăn mặc có phần đơn giản. Đôi mắt nhìn xung quanh. Lớp chúng ta có một bạn nhập học muộn, mong các bạn và cán bộ lớp giúp đỡ bạn nhé. Vâng, cô. Này, bạn ơi, bạn giới thiệu tên gì đi? Mấy bạn trong lớp nhốn nháo hỏi. Mình là Khánh, Trần Vân Khánh. Này, nghe cứ như ca sĩ nổi tiếng ấy nhở. Tôi cười, tôi cũng là đứa hát hay, nhưng mà ít khi hát lắm. Một bạn trai đứng lên vẫy vẫy. Khánh, Khánh, ngồi xuống đây. Chỗ bạn ấy ngồi dưới cùng của lớp, nhưng lớp cũng gần hết chỗ rồi. Giờ không ngồi cạnh bạn ấy thì ngồi cạnh ai? Tôi bước lại. Cảm ơn bạn. Có gì đâu, mình là lớp trưởng. Tôi quay ra nhìn bạn ấy rồi cười. Chào lớp trưởng, cứ gọi mình là Long. Long lớp trưởng. Cậu ta cau mày rồi cười thân thiện. Cậu cho mình mượn vở, học những gì để mình chép nhé. Cũng chưa có gì đâu, toàn môn cơ bản thôi. Cứ cho mình mượn. Chốc về, nhưng chữ mình hơi xấu, thông cảm nhé. Không sao. Tôi ngồi im nghe giảng, quả thật nghe giữa chừng cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Nhưng tôi vốn thông minh, cho nên cũng rất nhanh bắt nhịp với bài học. Sáng hôm sau tôi mang hết vở lên lớp để trả cho Long. Sao vậy? Mình có đòi bạn đâu. Mình chép xong rồi. Bạn chép nhanh vậy á? Mình ghi tắt nhiều nên cũng nhanh. Cứ mượn đi, đừng ngại. Không, mình học xong rồi, thật mà. Tôi cười như khẳng định, Long vẫn còn nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng đuối lý không nói thêm điều gì. Này, quê bạn ở đâu vậy? À, mình ở Thái Bình, còn bạn? Mình á, ở gần đấy đấy. Trước bạn học trường gì? Mình học chuyên Thái Bình, trường đấy nổi tiếng lắm đấy. Ừ, nhưng mình học cũng bình thường thôi mà. Bình thường mà vào đến đây ấy là bất bình thường rồi. Nói thế là cậu học giỏi lắm, đúng không? Không, cũng bình thường. Vậy trước cậu học trường nào? Mình học Lương Thế Vinh, trường đó cũng nổi tiếng lắm đấy nha. À, cậu khiêm tốn quá đấy, có gì đâu. Long cười cười, đưa cho tôi cái kẹo mút. Gì đấy? Cho cậu cái này này. Mình không thích ăn kẹo. Chả phải con gái thích ngọt sao? Không, mình không thích. Ăn kẹo không tốt cho sức khỏe đâu. Trời, cậu cứ như bà già ấy. Tôi cười cười, đúng là bạn bè hay chê tôi già trước tuổi. Nhưng mà không phải thế đâu. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải tự lập thế thôi. Chứ trong lòng tôi vẫn là một cô gái mong manh yếu đuối lắm chứ. Hơn một tháng đi học cũng trôi qua rất nhanh. Hôm nay cô giáo cho sinh hoạt lớp. Cô có chuyện cần thông báo với các em. Vâng ạ. Khi chúng ta mới vào nhập học, cô đã nói đội ngũ cán bộ lớp được bổ nhiệm là các bạn đã có kinh nghiệm làm cán bộ trước đây và chúng ta có thể thay đổi trong quá trình học tập. Tất cả phụ thuộc vào học lực cũng như sự nhiệt tình của các bạn. Hôm nay cô xin thông báo bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ. Bạn Long vẫn là lớp trưởng. Cả lớp gật đầu. lớp phó đời sống sẽ do Ngân Anh phụ trách. Dạ. Ngân Anh đứng lên nhìn như không tin. Bạn Ngân Anh có mối quan hệ rất tốt với mọi người, nên bạn giữ vị trí này cô thấy rất ổn. Còn bí thư, vẫn là bạn Trâm nhé. Vâng, lớp phó học tập, cô xin bổ nhiệm bạn Vân Khánh. Tất cả quay sang nhìn tôi có tội tình gì đâu, tôi cũng không biết mình bị cô chú ý từ bao giờ. Kìa, đứng lên chào cả lớp đi lớp phó. Lòng cười cười trêu tôi, hâm à, sao cô không hỏi ý kiến tớ nhỉ? Hỏi cậu có đồng ý không? Hơi khó vì tớ chuẩn bị xin đi làm thêm. Vậy hả? Vậy nói với cô đi. Nhưng tớ nghĩ chuyện đi làm thêm không liên quan gì đến chuyện cậu làm lớp phó đâu. Mà cậu yên tâm, làm lớp phó được tiền đấy. Tớ nghe mấy bạn lớp trên nói thế mà. Vậy hả? Ừ. Mong rằng đội ngũ cán bộ lớp sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, chất lượng, bảo ban nhau học hành nhé các em. Vâng ạ. Chúng tôi đồng thanh vâng lên một tiếng. Tôi biết có một số đôi mắt nhìn tôi không hài lòng. Nhưng kệ đi, tôi không có thời gian để bận tâm đến họ. Việc của tôi bây giờ là học và kiếm việc làm để có tiền ăn. Tôi không thể chờ đợi bố mẹ ở quê gửi tiền lên cho mình học được. Tôi còn những đứa em. Buổi họp cán bộ lớp đầu tiên mà tôi tham dự, tôi đi phía sau Long, khép nép vì ngại. Gì thế? Có tớ ở đây mà, cậu không phải sợ. Ừ. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế giữa hội trường, cuộc họp dành cho cán bộ lớp. Những anh chị lớp trên, có người căng thẳng, có người tươi cười. Nhìn họ cũng biết, đã có kinh nghiệm làm quản lý lớp lâu năm. Thái độ rất nghiêm túc và trưởng thành, ngay cả việc họ nói chuyện với nhau cũng toát lên phong thái của nhà quản lý. Tôi cùng Long đi vào một dãy ghế ngồi, chỗ này view đẹp, nhìn được toàn hội trường luôn. Một lúc sau, mấy anh con trai mới lớn đi tới ngồi vào. Chúng mày thấy bài đó có khó giải như chúng nó nói không? Ui giời, cũng bình thường. Nhưng nếu tính không đúng thì chỉ một sai số nhỏ thôi là ăn đạn luôn đấy. Có vẻ găng nhờ. Thôi được rồi, xong phi vụ này kiếm được học bổng thì ăn chơi một bữa, bù những đêm mất ăn mất ngủ. Nói trước ấy là bước không qua đâu, đừng có mà tính trước. Tôi quay sang nhìn anh con trai ngồi bên cạnh, đang cười cười với bạn mình. Đôi mắt nhốt trong cái kính dày, nụ cười thân thiện dễ thương, tự nhiên thấy mặt mình đỏ lên. Người ta ngồi bên cạnh sau khi nói chuyện với bạn xong cũng quay sang nhìn tôi, giật mình thấy đứa con gái nhỏ đang ngồi đó. Ờ, xin lỗi hai bạn. Vâng, chào anh. Sinh viên mới đó hả? Đúng là có đầy kinh nghiệm mà. Vâng, không có gì, dần rồi cũng sẽ quen ngay ý mà. Các em học khoa gì? Em học khoa quản trị. Long nói còn tôi ngồi im. Ừ, anh học năm ba rồi. Vậy chúng ta cùng khoa rồi, mong anh chỉ bảo chúng em ạ. Long đưa tay qua mặt tôi bắt tay. Tôi cười ngại, người ta cũng có thể sẽ hiểu tôi là con gái. Chuyện cầm tay cầm chân nhau giờ tôi chưa quen. Anh ấy thấy tôi vậy thì cười cười. Cứ làm cán bộ lớp đi, rồi ít hôm sẽ bạo lên ngay ấy mà. Vâng. Nói chuyện với chúng tôi xong, anh lại quay sang hội bạn, bàn tán chuyện đi làm ở đâu, làm những gì, cho mình những trải nghiệm ra sao. Anh ra đời sớm hơn cả những bạn sinh viên khác ấy chứ. Tôi ngồi im, thi thoảng liếc cái tấm lưng to lớn rắn giỏi, tự hỏi mình bao giờ mới được như vậy đây. Tàn buổi họp, hai đứa lại dắt nhau về, thấy tôi ngây ngô, Long cười cười. Gì mà căng thẳng thế? Có căng thẳng gì đâu, sao cứ ngồi đơ ra vậy nhở? Sau này chúng ta cũng giống họ thôi, có gì mà ngại? Ừ, mong sau này chúng ta cũng như họ, nhưng tớ đi làm thêm, có những buổi họp đột xuất, không đi làm được thì sao? Cậu làm gì? Tớ đi bán hàng cho một cửa hàng tự chọn. Mấy giờ? Chiều. Không sao, có gì tớ sẽ giúp. Tôi gật đầu đầy biết ơn với Long. Sáng hôm sau trời mưa tầm tã, tôi đi bộ từ xóm trọ đến trường với cái ô của mình. Mọi người ai cũng hối hả hết, tuy trường giờ này cũng chưa đông. Chiếc xe máy chạy qua vũng nước bắn lên, tôi đưa ô né được, không ướt hết phần trên, nhưng quần tôi ướt cả. Nghe tiếng người con trai quát tháo đằng sau. Đi đứng kiểu gì thế hả? Em xin lỗi anh. Cậu ta quay lại xin lỗi. Tôi đứng phẩy phẩy những giọt nước trên tay, cả quần tôi đều ướt hết. Người con trai đứng ngoài cái ô, nhấc ô của mình lên nhìn xuống. Em ướt hết rồi, về thay đi. Tôi ngẩng lên, tự nhiên khuôn mặt đỏ lên vì ngại. Anh thấy tôi thì cười cười. Là em à, sao đi học sớm thế? Em ở gần đây, đi sớm cho khỏi vội vàng. Anh cũng đi sớm vậy à? Ừ, anh đi gặp hội bạn mà chúng nó có khi còn chưa tới. Về thay đồ đi, nhà cách đây xa không? Cũng không xa lắm. Đi bộ mất bao lâu? Khoảng 20 phút ạ. Thế cả đi cả về mất gần tiếng rồi. Chờ anh tí nhé. Đứng vào kia, anh cho mượn cái ô. Tôi đứng ngây ra nhìn anh ấy. Chúng tôi mới gặp nhau một lần, sao có thể tốt với tôi như vậy? Mẹ tôi nói lên thành phố học là không được tin ai, nhất là tin hội con trai. Chúng nó bảo đi riêng cũng không được đi cùng. Một lúc sau anh chạy đến với cái xe máy. Lên đi. Dạ, lên đi, anh trở về mà thay đồ. Không ướt thế kia ngồi cả buổi làm sao được. Em... Tôi ngại, nhanh lên, muộn giờ học của anh bây giờ. Tôi nghe anh Dũng bèn trèo lên. Anh đi nhanh, dù sao cũng đã ướt rồi. Vào đến phòng trọ, anh thả tôi xuống. Vào thay đồ rồi đi, mưa cũng ngớt rồi đấy. Anh chờ em nhé. Ừ, nhưng mà nhanh lên. Vâng. Tôi đi vào phòng đóng cửa lại thay đồ mà thấy xúc động. Mấy tháng lên thành phố mới gặp một người sẵn lòng giúp đỡ mình ngoài Long ra. Lúc tôi đi ra mưa đã tạnh, anh ngồi trên chiếc xe, người cũng đã ướt gần như hết. Anh ướt hết rồi à? Lên xe đi. Giờ anh chở em về rồi đi về thay đồ đi. Anh còn trai, em lo làm gì? Sao không lo? Cảm lạnh đấy, trời này mà mặc đồ ướt là mai ốm luôn. Vậy em chở anh về nhé. Em không biết đi xe máy. Thế à? Nhà em làm gì có xe máy mà đi. Quê ở đâu? Quê em ở Thái Bình. Anh cũng Thái Bình đây. Ôi, mình cùng quê à? Chúng tôi có câu chuyện rất cởi mở suốt quãng đường về trường. Sau khi anh đi trả xe, tôi vẫn đứng đó nhất quyết giúp anh đi thay quần áo. Em đừng lo, anh vào ký túc mượn đồ thằng bạn. Vậy anh sang đấy thay đi, nhưng mà mang đồ về đây em giặt cho. Tôi ăn chắc như vậy. Gì cơ, chưa có ai ngoài mẹ anh giặt đồ cho anh đâu nhá. Vậy có em. Có phụ tùng con trai ở đấy, em ngại không? Con trai còn không rắc rối như con gái. Anh lên đi, em đứng đây đợi. Tôi nhất quyết chờ. Anh ngại ngại gãi đầu. Vào lớp đi, chốc anh qua báo cáo, được chưa? Không, cứ mang đồ qua, chốc em cất vào kia, chưa về em giặt. Em trả ơn anh đấy à? Cứ cho là thế đi, nếu anh nghĩ thế. Anh cười một nụ cười rất tươi, nhìn tôi một cách âu yếm. Ánh mắt này chưa ai nhìn tôi bao giờ, nên tôi ngại cúi xuống, mặt mũi đỏ tưng bừng. Vậy anh sẽ mang qua cho em giặt. Tối nay anh qua lấy nhé. Được. Tôi gật đầu. Một lúc sau anh đi sang, tay không cầm thêm bộ quần áo nào cả, mà đứng cửa lớp tôi như nói cho tôi biết là anh thay đồ rồi, cho tôi yên tâm. Tôi ngẩng lên nhìn anh khẽ cười, rồi nhận cái dấu anh nói chốc đợi anh ngoài cổng trường. Gì thế? Gì mà đã quen ông ý rồi? Lòng cau mày nhìn tôi. Đâu, anh ấy cùng quê tớ mà. Sao hôm nọ không nhận? Hôm nay mới nói. Sao nói? Lúc nãy mưa đứng chú cùng nhau ở kia kìa. Tôi không dám nói với Long là để anh ấy trở về nhà. Long không thích tôi quen ai hết, chỉ muốn học và học thôi. Học chưa xong, đã quê với củ. Thì cùng quê giúp nhau không được à? Cậu muốn giúp gì? Mở miệng nhờ tôi giúp. Cậu chưa kịp giúp đã quát tôi rồi đấy. Ngang thì phải quát chứ sao? Tôi cười cười. Tôi không cãi lại Long được. Đáng ra cậu ấy nên làm luật sư. Cậu ấy nói rất có lý. Tôi khẽ chùn mũi. Thôi được rồi, học bài đi. Đừng có mà khó tính như ông già thế. Tôi nghe lời cậu, được chưa? Vậy từ mai đừng chơi với ông ý nữa. Con trai lớp trên ấy chả có mấy thằng tốt đẹp gì đâu. Long nói thế có vẻ không đúng rồi. Các bạn cũng thấy đấy, anh ấy tốt mà. Cả Long cũng đối tốt với tôi nữa. Nếu để trò chơi cùng thì tôi tham lam, nhất định sẽ chọn cả hai. Hứa yêu nhau đến trọn đời. Lúc tôi tan lớp về nhà, anh mang quần áo qua báo cáo, nhưng ngập ngừng gãi đầu. Đi ăn trưa với anh có được không? Tôi ngại nhưng cũng gật đầu. Hai đứa đi ra quán cơm ngoài đầu ngõ. Cảnh sinh viên từ quê lên, lấy đâu ra mà nhiều tiền. Tôi lấy cho mình một suất cơm bình dân nhất. Tôi thấy anh gọi đủ thứ vào đĩa của mình, ngồi xuống đối diện với tôi. Anh cười có vẻ ngại. Tôi nghĩ người ta thanh niên con trai nên ăn uống có phần hơn con gái cũng đúng thôi. Em quê ở đâu? Nhà em ở Thái Thụy. Trước học trường nào? Em học chuyên Thái Bình. Chà, học giỏi đấy. Cũng bình thường, học tài thi phận. Không, thế là giỏi rồi. Anh ở đâu? Nhà anh ở Đông Hưng. Vậy cũng gần nhỉ. Thế mà anh không biết em đấy. Em đi học suốt ít khi về. Học xa nhà có khổ lắm không? Quen rồi anh ạ. em đi làm thêm rồi. Mấy giờ em đi? 2 giờ ạ. Cách đây xa không? Không xa lắm. Em đi bằng gì? Em đi bộ, đang nhờ chúng nó làm hộ cái vé xe buýt, để anh chở đi làm cho. Thôi, anh cũng phải đi làm mà. Sao biết anh phải đi làm? Hôm nọ ngồi cạnh anh, em nghe trộm. Tôi cười híp mắt ngại, anh cũng cười nhìn tôi. Không ngờ lại gặp quê ở đây. Ở lớp anh cũng có mấy đứa Thái Bình, nhưng chúng nó không thân thiện lắm. Anh làm cán bộ lớp thì cũng quen nhiều. Ừ, nhưng chủ yếu vẫn đi làm, chứ thời gian đâu mà tụ tập. Chúng nó có điều kiện, bố mẹ gửi cho nhiều tiền, còn có cái mà phá, chứ mình tự lập nên đi làm cho chắc ăn. Anh đi làm gì? Anh làm kinh doanh cho công ty bất động sản. Là anh bán bất động sản đấy á? Ừ, bán được không anh? Cũng tạm đủ sống, chủ yếu học hỏi kỹ năng. Cái này rèn luyện kỹ năng tốt lắm. Vậy à? Tôi ngồi nói chuyện, kể cho anh nghe lịch sử học hành, còn anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gắp đồ ăn bên mình sang chỗ tôi bắt tôi ăn. Hóa ra anh mua nhiều, chủ yếu để tiếp cho tôi. Tôi xúc động lắm luôn. Lần đầu được con trai quan tâm như thế. Tôi gãi đầu ngập ngừng nói, từ lúc chúng ta gặp nhau, anh chưa nói anh tên là gì. À, anh tên là Đăng, Vũ Hải Đăng. Ông anh trước cũng đi biển nên đặt tên anh như thế. Vậy à, thế còn em? Em tên là Khánh, Trần Vân Khánh. Tên đẹp thế. Tôi cười ngại, đẹp gì đâu, ý nghĩa của nó là gì? Em không biết, bố mẹ thấy hay thì đặt cho thôi. Ngày xưa còn đặt Thị với Văn, chứ giờ các bố mẹ cũng chán, mãi cái Thị với Văn rồi. Thời thế thay đổi, con người cũng phải thay đổi mà. Ngày xưa cơm chẳng có mà ăn, giờ ăn đủ no, mặc đủ ấm lại lo học hành. Bố mẹ cho con đi học, cũng chỉ mong chúng mình thoát ly, ra khỏi cái cảnh ruộng đồng khổ sở, cho nên cố gắng mà học. Vâng, bố mẹ em cũng nói y như anh ý. Anh ngồi nhìn tôi cười hiền, tôi cũng vui vẻ kể anh nghe đủ thứ chuyện. Sau khi ăn xong, tôi giành giật phần giặt đồ của anh. Anh cười đưa cho tôi bộ quần áo đó, hẹn tối qua đòi, nhưng tối nay tôi về muộn, nên xin hẹn hôm sau, mang lên lớp trả anh. Sáng đến thấy tôi mang theo cái túi bên trong, có bộ quần áo, Long cau mày nhìn. Cái gì đấy? Quần áo. Của ai? À, của người hôm qua giúp tôi một chuyện. Này, từ hôm qua cậu lạ lắm đấy nhá, lại cái anh lớp trưởng K66 đấy hả? Thì người ta giúp mình thì mình làm vậy cảm ơn thôi. Vậy tôi giúp cậu, cậu có bao giờ làm gì để cảm ơn không? Nhưng mà tôi nói tôi cảm ơn cậu, nói tôi khách sáo còn gì. Giờ không khách sáo nữa, cảm ơn đi. Tôi đứng lên cúi đầu lễ phép trước mặt Long. Xin cảm ơn bạn Long đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua ạ. Long phì cười nhìn tôi như lườm. Cậu học hành cho hẳn hoi nhé, đừng có mà dính vào hội con trai. Hội nó tán tỉnh là không học được đâu. Bố tớ cũng dặn như Long đấy. Long yên tâm đi, tớ còn đi kiếm tiền cơ mà. Tôi chắc chắn câu nói của mình vào thời điểm này, do vậy mới không nhận lời để anh đến nhà vào tối qua. Tôi không muốn hiểu lầm, cũng không muốn để mình bị sao nhãng những lời dặn dò của cha mẹ. Tháng sau họp cán bộ lớp, chúng tôi lại gặp nhau. Lần này anh chủ động kiếm chỗ tôi và Long ngồi cùng. Nhưng khó một nỗi, lần này Long dồn tôi vào trong góc và ngồi giữa hai chúng tôi. Anh vẫn ngồi nói chuyện với bạn bè, thi thoảng quay qua bắt chuyện với Long, nhưng cậu ta chả mấy thân thiện với anh. Thái độ tệ hơn hồi chúng tôi mới gặp nhau rất nhiều. Lúc anh chuẩn bị quay sang nói gì đó với tôi, tức thì Long cũng quay sang, mang đủ thứ bài vở ra nói cho tôi biết. Cuối cùng nhận ra mình không được Long chào đón ở đây, thì chỉ tủm tỉm cười rồi quay đi. Thi thoảng vẫn liếc tôi một cái. Chúng tôi cứ gặp nhau, cứ chào nhau, và lén nhìn gần tới hết năm học. Tưởng như lúc đó lòng bạn tôi giống như bố tôi vậy. Một ông bố khó tính, muốn bảo vệ đứa con gái nhà quê của mình. Hôm nay đang học, tôi được cô bạn bản bên đưa cho một mảnh giấy. Gì đấy gái? Có người gửi cho cậu cái này này. Ai đấy? Anh khóa trên. Thư tình à? Anh nào nhỉ? Tôi tò mò. Đọc đi rồi biết. Tôi mở mảnh giấy ra lén lút. Long đang đứng với hội con trai nên không biết. Trong mảnh giấy ghi dòng chữ ngắn gọn: em có về quê không? Tối anh qua nhé. Tôi gập gọn nó đút vào túi cất đi. Đúng lúc Long đi xuống, thấy tôi ngập ngừng, Long nhìn. Gì thế? Không, không có gì. Cậu không ngồi yên à mà ngọ nguậy thế? Có gì đâu, ngứa thì gãi không được à? Không tắm sao? Điên à, không tắm thì chịu làm sao được? Tôi tưởng cậu ở bẩn, không chịu tắm nên người nó mọc con gì. Tôi cười cau mày nhéo cậu ta. Cậu ta cũng cười với tôi một nụ cười rất tươi. Chúng tôi trêu nhau một lúc thì cô giáo đi vào. Tôi học xong thì đi làm luôn, nên tối đến có người chờ tôi mãi không thấy về, nên mò ra cửa hàng. Chị, cho em hai chai nước. Tôi ngẩng lên bất ngờ khi thấy anh đứng đó, áo sơ mi với cái quần bò thắt lưng lịch sự. Ơ, anh mới đi làm về à? Không, anh đợi ai đó lâu lâu, nên anh đi tìm. Tôi vẫn nhớ cái hẹn với anh nhưng chưa về được. À, em xin lỗi, đang làm giờ nên chưa về gặp anh được. Không sao, anh có đây rồi. Vậy anh chờ em chút, hay có về thì em gửi ít bánh kẹo với mấy cái áo về cho hội trẻ con. Thôi, em cứ làm đi, rồi chốc ra kia nói chuyện. Anh cầm hai chai nước đi ra ngoài, chờ tôi làm việc. Tôi nhìn theo, người yêu mày đấy hả? Không, anh cùng khóa rồi cùng quê luôn. Nghe cách nói thì chả phải có tình ý với nhau còn gì, chứ không thằng nào dỗi hơi mò ra đây đợi. Tôi cười ngại liếc bóng anh. Lần đầu tôi có người quan tâm như thế, tự nhiên thấy xúc động lắm. Tan làm tôi đi ra, anh ngồi ngoài, xe máy dựng bên kia đường, chờ đợi một cách kiên nhẫn. Thấy tôi thì đứng lên. Về muộn vậy mà đi làm có mệt không? Em quen rồi, em vất vả quá. Không sao, đi, anh chở đi ăn cái gì rồi về. Em chưa ăn tối, đúng không? Em ăn nhẹ cái bánh rồi, giờ qua bữa nên không ăn nữa. Ăn vậy bảo sao người lại gầy, em có khi chưa đến 40 cân đâu nhở? Không, em trông 40 cân luôn ý. Tôi cười, thôi đi, lên anh chở đi ăn, anh cũng chưa ăn gì. Anh từ nhà sang đây mà chưa ăn gì? Đâu, anh đi từ chỗ làm về, tranh thủ một lúc rồi chờ lấy lương. Nay anh lấy lương hả? Ừ, nhiều không? Tôi thật thà hỏi, anh quay sang nhìn tôi rồi cười hỏi. Anh bảo nhá, người Việt mình có thói quen là hay hỏi thu nhập mà người nước ngoài, họ hạn chế cái đó lắm đấy. Vậy à? Ừ, em xin lỗi. Không, cái này anh nói, vì sau này Khánh cũng sẽ tiếp xúc với rất nhiều người, chứ không phải ai cũng bắt bẻ Khánh. Ai hỏi anh không nói, nhưng riêng Khánh anh sẽ nói. Tháng này anh được 9 triệu. Sao mà nhiều thế? Anh bán được một căn, không lớn nhưng hoa hồng cũng tạm được. Anh giỏi lắm đấy nhá, một căn nhà vài trăm triệu đến vài tỷ mà thuyết phục được người ta mua là quá siêu rồi. Siêu gì, nhiều người bán được nhiều lắm, mình còn kém mà. Không, anh còn trẻ mà đã làm được như vậy, em tin anh sẽ còn phát triển hơn nữa. Anh nhìn tôi cười cười. Nếu em cứ động viên anh mỗi ngày thì anh sẽ cố gắng từng ngày một. Tôi cười, đây có phải là một câu tán tỉnh hay một câu nói đùa? Tôi khẽ đỏ mặt cúi xuống. Đừng đùa em chứ, trông anh giống đùa lắm mà. Anh cười rồi nhìn tôi. Thôi, giờ đi nào. Tôi leo lên xe anh, ngại ngại ngồi xa xa. Anh chở tôi đến quán ăn. Lần này có lương, cũng ăn uống thoải mái hơn một chút. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen ăn uống tiết kiệm, không gọi nhiều. Còn anh lại sợ tôi ngại, nên vẫn gọi nhiều món lắm. Đừng gọi nhiều thế, muộn rồi, ăn khuya không tốt cho dạ dày đâu. Em sống khoa học thế. Em quen rồi, người ta chả bảo bệnh từ miệng còn gì. Tôi nói lý, nhưng đây là câu nói của mấy bác hay mua trong cửa hàng tôi nói, nên tôi nhại lại thôi, nhưng nghe có vẻ thấy anh cũng tán thành. Nhưng giờ chót lấy nhiều rồi thì ăn nốt hôm nay nhá. Anh cười cười gắp cho tôi. Mai được nghỉ, em có về quê không? Mai em vẫn còn một buổi nữa. Mai anh về à? Ừ, anh định thế, nhưng em còn cần gì giải quyết sao? Mai lớp liên hoan tổng kết, chụp ảnh rồi mới chia tay. Lớp nhộn ghê. Vâng, lớp em vui mà. Được năm đầu thôi, chứ các năm sau học rồi đi làm hết, thì thời gian đâu mà nghĩ đến liên hoan. Có khi chưa hết môn, chúng nó đã rồng rắn bỏ về rồi. Đấy là những người đi học cho có bằng, chứ mình đi học cho có nghề thì phải học nghiêm túc anh ạ. Vậy em có ý định về quê không ý? Để mai em hỏi xin, nếu về được thì về chơi với bố mẹ. Lâu lắm rồi cũng không về. Vậy anh chờ nhá, nếu xin được thì ngày kia mình cùng về cho vui. Anh có việc bận thì cứ về đi, đừng đợi em. Không, anh không bận gì hết. Trong thời gian đợi em, anh sẽ đi làm, có khi lại tư vấn được thêm vài căn nữa thì sao? Cầu trời cho anh kiếm thêm căn nữa. Vậy lúc đó công lớn nhất là của em đấy. Em có làm gì đâu. Có đấy. Làm gì à? Động viên. Lãnh đạo nhìn có vẻ không làm gì nhiều, nhưng người ta lại làm một công việc mà nhân viên không làm được. Đó là biết cách động viên, lấy tinh thần cho người khác. Em có làm được thế đâu. Em làm cho anh thấy có động lực là đủ rồi. Tôi nghe mà xúc động. Tim tôi đập liên hồi, mặt tôi đỏ lên. Ăn xong chúng tôi ra về. Anh chở tôi về nhà, hẹn mai sẽ qua chờ câu trả lời của tôi, và tôi đồng ý. Sáng hôm sau, sau buổi tổng kết, chúng tôi rủ nhau đi ăn, nghe mọi người háo hức về quê, Long cứ nhìn tôi. Chả là mấy hôm trước cậu ấy cũng hỏi tôi có về quê không, và tôi nói không về vì tôi phải đi làm thêm. Giờ cậu ấy có lẽ nhìn tôi mà thương cảm lắm. Lùn, cậu có định về chơi vài hôm không? Tôi định không về, tranh thủ kiếm tiền mà đóng tiền học. Học bổng cậu có, tiền phụ cấp cậu có, đủ đóng học rồi còn đó gì nữa. Tôi cười nhìn cậu ta, có phải cậu nhường tôi đúng không? Nhường cái gì? Nhường học bổng, cái đó là sự công bằng, không ai nhường ai hết. Tôi có muốn nhường mà người khác giỏi hơn, cũng chẳng đến lượt cậu nhé. Tôi gật đầu ủng hộ câu nói của Long. Long nhìn tôi rồi ngập ngừng. Cậu xin nghỉ vài hôm mà về quê chơi với bố mẹ đi. Lâu thế rồi không sợ bố mẹ nhớ à? Có, thi thoảng bố tôi cũng gọi điện lên. Tôi ổn mà, cậu đừng lo. Về đi, cho tôi đi về cùng. Tôi chưa đi Thái Bình bao giờ. Thật á? Thật. Long gật đầu thật thà. Đưa cậu về rồi ngủ vào đâu? Nhà tôi á bé lắm ý. Thì tôi đưa cậu về rồi tôi ở chơi lúc tôi lại về. Không có thì đi ra thị trấn ngủ nhà nghỉ, mai về cũng được. Thôi, dù sao tôi cũng chưa nói với bố mẹ tôi sẽ về, để hôm nào dỗ ông nội về một thể. Tôi cười buồn, tôi cũng nhớ nhà lắm chứ. Hôm nào dỗ ông lại về. Thôi, tiết kiệm đi. Từ đây về đấy mất mấy trăm, cậu không có tiền, tôi đưa cho. Lòng dụ tôi, ai chả biết nhà cậu có tiền. Này, đừng có mà nói thế. Thế á, đừng có mà mang tiền ra dọa tôi. Là cậu lúc nào cũng chết vì tiền. Không có tiền khổ lắm Long ạ. Tôi biết, do vậy không còn cách nào khác là phải cố gắng thôi. Tôi buồn buồn, Long vỗ vai. Đừng lo, cứ về đi, gia đình chính là động lực. Chứ giờ cứ xa nhà như vậy, có khi còn buồn chán hơn. Tôi cười vì câu nói động viên của Long, nó làm tôi ấm lòng. Được rồi, để nghĩ đã. Lại còn phải nghĩ. Ừ, xin được thì mới về được chứ. Xin được thì báo tôi, nghe chưa? Ừ, biết rồi. Long chở tôi về chỗ làm cho kịp giờ. Cả ngày tôi cứ đắn đo không biết có nên về hay không. Về mất một tuần, nếu ở Hà Nội làm, tôi cũng kiếm được một khoản phụ bố mẹ tiền học. Nghĩ đến bố mẹ vất vả nuôi tôi lại nuốt nỗi nhớ vào trong lòng. Thôi, tôi không về nữa. 8 giờ tối anh đã đến, lặng lẽ đi vào nhìn tôi rồi mua 2 chai nước. Khuôn miệng khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt bất ngờ của tôi. Thế nào, em xin chưa? Khéo em không về đâu. Sao lại không về? Ở đây đi làm. Đi làm cả đời cơ mà. Đừng nghĩ nghỉ vài hôm sẽ mất việc. Em thấy nó mất việc thật ít. Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày. Em cứ hồn nhiên đi được không? Đừng già trước tuổi như thế. Tôi cười cười, đuổi anh ra ghế đá ngoài kia chờ mình xong việc. Hơn 9 giờ tôi đi ra, anh vẫn ngồi đó bấm điện thoại, tranh thủ với vài tờ giấy trước mặt mình. Thấy tôi bước lại, anh ngẩng lên. Em ăn gì chưa? Mình đi ăn nhé. Em ăn bánh rồi. Ăn bánh không đủ chất đâu, nhưng em no rồi mà. Vậy về nhà đi, mai anh về, về cùng anh. Tôi nghe anh nói mà lòng cảm động, tim đập rộn ràng. Nhưng mà em không nhớ nhà. Có chứ, nhà có mấy người nhỉ? Anh quên không hỏi. Có bố mẹ và 2 đứa em. Lâu rồi bố có lên thăm không? Không, bố em đi làm không có thời gian. Lâu rồi em có gọi điện về nhà không? Nhà em không có điện thoại. Thế bố hay gọi cho kiểu gì? Gọi nhờ bên hàng xóm. Xong em lên nhà cô chủ nghe nhờ. Nói chung cô ấy khó tính, lên đấy chỉ nói vài câu rồi lại cúp máy. Tôi thật thà kể, lòng nhớ cha mẹ, nhớ ông bà, nhớ các em mà không dám nói. Số đâu, anh gọi về cho bố mẹ nói chuyện một lúc. Xem bố mẹ có gì thì anh cầm lên cho. Nhà em cách nhà anh cũng xa lắm. Xa gì? Bình thường. Tôi ngồi im lặng, anh dục. Đưa số đi xem nào. Tôi trầm ngâm nhìn vào cái điện thoại cục gạch của anh, rồi khẽ mở miệng đọc số. Anh bấm xong thì đưa lên tai nghe, sau khi có chuông thì đưa cho tôi. Em nghe đi. Tôi ngập ngừng cầm lấy máy điện thoại. Lần đầu tôi cầm cái điện thoại di động, tôi run run nghe đầu dây bên kia. Alo, giọng nói quen thuộc vang lên. Cô Ý à, cháu Khánh đây. Khánh à, sao gọi muộn thế? Giờ cháu mới đi làm về, cô gọi giúp bố cháu nghe điện thoại được không ạ? Ừ, chờ tí nhé, cúp máy đi, chốc gọi lại. Vâng, tôi hạ máy xuống. Thế nào em? Cô bảo chốc gọi lại, cô đang đi gọi cho bố. Anh gật đầu cầm lấy máy, lát sau hỏi tôi. Nhà em cách nhà cô Ý xa không? mấy nhà thôi ạ? Thế anh gọi nhé. Vâng. Anh lại bấm máy rồi đưa cho tôi. Tôi nghe đầu dây bên kia tút tút vài tiếng thì cố ý nhấc máy. Bố cháu đây, nghe máy đi nhé. Vâng. Alo. Tiếng nói quen thuộc của bố vang lên trong điện thoại. Tôi xúc động, lâu rồi không nói chuyện với bố mẹ. Bố, con đây, bố khỏe không? Bố khỏe, con học hành thế nào rồi? Thi chưa con? Kết quả có tốt không? Tốt bố ạ. Vậy là mừng rồi, đi làm cẩn thận, tập trung vào mà học con nhé. Vâng, mẹ với các em đâu hả bố? Mẹ mày đang nhặt gạo, còn em thì đang học. Bố mẹ có khỏe không ạ? Mấy hôm trước mẹ mày đau cái tay, nhưng mà khỏi rồi. Đau nhiều không ạ? Sao bố không nói với con? Nói cho mẹ lo à? Mẹ không sao mà, yên tâm mà học. Mẹ có đau lắm không ạ? Tôi thương mẹ mà nước mắt rưng rưng. Và vào cái gì đau thôi, không sao đâu. Thế bao giờ con về? Con định nghỉ hè không về, ở đây đi làm thêm bố ạ. Ừ, rảnh thì về chơi con nhá. Vâng, con nhớ bố mẹ, nhớ cả nhà lắm. Cả nhà cũng nhớ con, cố gắng mà học cho tốt con nhá. Vâng ạ. Bố tôi cúp máy mà tôi vẫn đứng đó. Tôi nhớ nhà, tôi thương mẹ. Trước đây đi học tuy xa nhà, nhưng tuần nào tôi cũng về. Giờ đã lâu lắm, từ Tết xong tôi vẫn chưa về. Nghĩ đến cảnh cha mẹ lặn lội, tần tảo kiếm tiền lo cho chúng tôi, tự nhiên cái nỗi nghẹn ngào lại dâng lên, khiến tôi bật khóc. Anh thấy tôi như vậy thì đứng lên, rồi tiến lại cúi xuống dỗ dành tôi. Em sao vậy? Nhớ bố mẹ thì về, chúng ta còn trẻ, chưa cần phải cố gắng nhiều vậy đâu. Tôi vẫn khóc nghẹn ngào. Hay mai về với anh đi, gọi xin cô chủ đi. Em có vấn đề gì? Không có tiền sao? Không, không phải vậy. Vậy có chuyện gì? Em... Tôi ngập ngừng mãi mới nói ra được. Em đi ô tô say lắm. Có thế mà cũng phải ngại. Một phần là thế. Anh xoa đầu tôi một cái. Vậy mai anh đi xe máy về. Như thế anh vất vả lắm. Vất vả gì đâu. Chưa có em anh vẫn một mình đi xe về mà. Em sợ không an toàn cho anh. Không sao, anh quen rồi. Lo em đi xa mệt thôi. Thế nào, về đi nhé. Tôi vẫn đắn đo. Em về bất ngờ thế này, chắc bố mẹ vui lắm. Tôi cười ấm lòng. Để anh gọi cô chủ xin cho em nghỉ nhé. Anh biết số không? Trên biển kia. Tôi nhìn theo anh chỉ khẽ cười. Đi ăn gì về rồi đi nghỉ đi. Mai 5 giờ mình về cho mát. Em không cần ăn, nhưng anh cần. Đi thôi, nhanh. Anh kéo tôi đi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động. Anh tốt với tôi quá. Đây là lần đầu tiên tôi được đi cùng một quãng đường xa như vậy. Sau chuyến đi này, không biết chúng tôi có tiến được một bước dài trong mối quan hệ này hay không. Sáng sớm anh đã đến đón tôi. Tôi bước ra với cái ba lô bên trong là vài bộ quần áo, một ít quà Hà Nội về cho các em. Tôi không có nhiều tiền, chủ yếu vẫn là những món đơn giản để cho bọn nó vui. Đường từ Hà Nội về Thái Bình hơn 100 cây số, đi xa và vất vả. Tôi nhìn anh mà ngại. Em xin lỗi đã để anh vất vả. Có gì đâu. Anh cười, tôi thấy anh vậy mà ấm lòng và xúc động. Cái nắng mùa hè khiến việc đi lại còn vất vả hơn. Tôi ngồi sau mà cũng thấy mệt, ngại ngại đưa tay bám vào eo anh. Anh cầm luôn bàn tay kéo sát vào mình. Em ôm vào anh sẽ đi nhanh hơn. Ôm vào dễ đi và rất an toàn. Tôi thấy tim mình bồi hồi quá. Chưa bao giờ tôi gần con trai, cũng chưa bao giờ được quan tâm như thế này. Đỗ nghỉ mấy chặng mới về được đến gần nhà. Anh khẽ lay tôi rồi gọi. Nhà em phía nào? Chỉ đi, anh đưa về luôn nhé. Thôi, em đi xe ôm về cũng được. Anh về nghỉ đi. Tôi xua tay từ chối. Không được, xe ôm anh không yên tâm. Đã đưa em về đến đây thì chục cây nữa cũng không ăn thua gì. Tôi không cãi anh được, đành chỉ đường. Anh chở tôi về nhà, nghe tiếng xe ngoài cửa bố tôi đi ra. Thấy hai đứa thì nhìn chăm chăm. Con chào bố. Anh bỏ mũ bảo hiểm rồi xuống khỏi xe, thấy bố tôi thì chào. Cháu chào bác ạ. Tôi đứng im nhìn bố rồi nhìn anh, chỉ sợ bố lại mắng. Chào cháu đưa Khánh về đấy hả? Vâng ạ. Nghe vậy bố lại cười. Hai đứa về rồi thì vào nhà đi. Vâng ạ, đi bằng gì về con? Chúng con đi xe máy. Đi từ Hà Nội về sao? Vâng ạ, sao hôm qua con nói không về? Là cháu bảo em ấy về cho vui, chứ xa nhà lâu rồi sợ em nghĩ tủi thân. Cháu cũng tiện đường về nên chở em về cùng. Anh nói giúp cho tôi, có lẽ vì anh sợ bố sẽ mắng tôi. Bố tôi cười lịch sự mời anh vào nhà. Chú cảm ơn nhé, cháu ra rửa tay rồi vào uống nước. Vâng, anh dừng xe vào sân rồi đi theo tôi ra bể nước. Tôi rút cái khăn mặt của mình đưa cho anh. Anh nhìn tôi cười cười, tôi ngại. Anh vào uống cốc nước rồi về. Tôi nói nhẹ, mẹ tôi từ trong bếp đi ra, thấy anh cũng cảm kích. Cô cảm ơn cháu nhé, cháu vào uống nước rồi chờ cô chút, ăn cơm với cả nhà cô. Dạ, cháu xin phép nghỉ chút rồi cháu về ạ. Ấy, chưa rồi, ăn cơm xong rồi mới được về. Thôi ạ, cháu xin phép bác để hôm khác. Hôm nay nhà cháu có việc ạ. Ừ, vậy vào cô bảo Khánh pha cốc nước xấu uống cho mát. Anh đi theo bố mẹ tôi vào nhà. Ngôi nhà tôi cũng nhỏ, nhà tôi cũng không khá giả gì. Bố mẹ tôi chủ yếu vẫn làm ruộng, ba đứa con đi học vô cùng vất vả. Cháu ngồi đi, nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở Thái Thủy ạ. Anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi rất cởi mở, một lúc sau thì đứng lên xin phép ra về. Dáng vẻ thư sinh, nụ cười thân thiện đã thuyết phục được bố mẹ tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mẹ tôi không ngớt lời khen ngợi anh. Thằng Đăng nó được đấy, nhìn cũng hiền lành, ngoan ngoãn. Được, nhưng mà phải học cho đàng hoàng tốt nghiệp, rồi xin việc làm ổn định rồi mới lấy chồng. Đừng có mà bỏ dở, rồi tao đập chết. Bố tôi mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Tôi ngồi cười. Bố, con và anh ý không có gì đâu. Không có gì mà nó đèo mày từ Hà Nội về đây. Thì anh em học cùng đi về cho vui. Bố mẹ yên tâm, con không bỏ học đâu. Con hứa học xong mới tính tiếp. Bố tôi rất hiểu tính tôi, biết tôi là có đứa rất có trách nhiệm. Con nói với anh ý, con về 3 ngày. Nếu anh ý không đón thì con ra đi xe khách được mà mẹ. Ừ, nhưng từ lần sau xin lấy cái số điện thoại của nó. Nó đi thì gọi xem nó về đến nhà chưa cho yên tâm. Vâng ạ. 3 ngày sau không cần phải hẹn, sáng sớm anh đã qua nhà tôi. Lần này anh không mặc đồ chỉnh tề như trước, mà mặc quần ngố áo phông. Có vẻ về nhà được 3 ngày, anh đi nắng nhiều nên đen đi trông thấy. Thấy anh đến tôi tròn mắt nhìn vì bất ngờ. Gì mà nhìn anh thế? Mẹ bảo em sao không xin số của anh để hỏi anh về an toàn chưa? Anh đây rồi. Em biết anh ở đây rất an toàn rồi, nhưng mà... Tôi tủm tỉm cười. Mà gì đấy? Mà nhìn anh khác mấy hôm trước quá. Khác gì? Anh đen đi nhiều lắm. Anh ra làm đồng với bố mấy hôm, không mặc áo nên nó thế. Nhìn anh khéo em không nhận ra ấy. Anh xấu đi thế à? Tôi cười nhìn anh hỏi lại. Thế mọi khi anh có thấy mình đẹp trai không? Cũng bình thường. Mình trai quê thì không đẹp như trai phố được. Nhưng quan trọng là do cách đánh giá của mỗi người, cảm nhận cái đẹp của mỗi người khác nhau mà. Em thấy anh thế nào? Tôi cười. Mấy ngày không thấy anh, nhớ nhớ giờ thấy anh rồi, sao lại vui đến vậy cơ chứ? Nhưng mà tôi không dám nói ra, khẽ nhìn anh rồi vờ suy nghĩ. Với tôi phải nói thế nào để anh bớt kêu đi? Nhưng thật tâm trong mắt tôi, anh cũng đẹp mà. Đẹp từ cái lần đầu tiên tôi gặp anh, thư sinh hay cười, cho đến giờ là một anh nông dân nửa mùa tươi tắn. Cũng tạm, tính theo thang điểm 10 thì cũng được 6-7 rồi đấy. Được có 6-7 thôi á? Vâng, được vậy là cao rồi, có khi còn hơn em. Em tính ra chắc chỉ được 4-5 là tốt lắm rồi. Theo thang điểm của anh thì em được 9. Em đẹp mà, lại còn đáng yêu nữa. Tôi khẽ đỏ mặt, cúi xuống ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh. Đăng nó đến đấy hả? Cô bảo này, trưa nay ăn cơm với cô xong rồi chiều hãy đi nhá. Dạ, thôi mẹ, anh ấy còn đi làm. Đi làm thì mai mới đi, ăn cơm xong chiều đi cho mát. Cô bắt con gà phần cháu mấy hôm nay rồi đấy. Thế à, cháu được ưu tiên vậy á? Anh đi theo mẹ tôi đi ra vườn, mẹ tôi bắt một con gà, một con vịt. Tính với anh xem là món gì cho anh ăn, mẹ quý anh hơn cả chúng tôi rồi ý chứ. Anh cũng sắn tay cắt tiết rồi làm thịt cùng tôi, tự nhiên thấy vui, thấy ấm lòng, thấy có gì đó bồi hồi nhiều lắm. Ông trời tự nhiên đưa đến cho tôi một người con trai quan tâm tôi nhiều như thế này. Giống như mẹ tôi nói, đó có phải là cái phúc mà tôi đã tu được từ kiếp trước hay không? Xong bữa cơm, chúng tôi lại khăn gói lên Hà Nội. Tôi đeo cái ba lô phía sau, nhưng anh không chịu. Anh lấy ba lô để phía trước vì lo tôi đeo lâu sẽ đau vai. Cả con đường dài này dường như sẽ ngắn lại nhiều lắm. Ánh mặt trời đã khuất sau những hàng cây. Tôi ngồi sau lưng anh, đưa mắt nhìn cảnh vật đang vụt qua trước mắt. Bàn tay bám lấy eo anh, khẽ mệt mỏi ngả đầu vào lưng anh. tấm lưng to lớn sẵn sàng cho tôi dựa vào. Lần đầu có cảm giác lạ với một người con trai, không giống như Long. Anh quan tâm tôi từng chút một, sẵn sàng vì tôi mà có thể chấp nhận vất vả thế này. Tôi cảm động quá. Em mệt không? Anh đi chậm lại rồi hỏi tôi. Em không, mệt thì bảo anh đỗ nghỉ nhé. Vâng, em biết rồi. Tôi ngồi phía sau ngó nghiêng, trời cũng tối dần, âm u. Hình như sắp mưa rồi, cơn mưa giải nhiệt cho những ngày nắng nóng như lại làm khổ những đứa đi đường xa như chúng tôi. Quả đúng, chạy được vài cây nữa thì anh đỗ lại quán ven đường. Vừa dựng xe thì đúng lúc trời đổ cơn giông. Anh bỏ mũ cho tôi, miệng khẽ mỉm cười, khuôn mặt không mang nét gì mệt mỏi hết. Tôi cũng cười với anh. May quá, đi đến đây thì mưa. Có em công nhận đi cũng vui hơn. Mọi lần anh đi mà gặp mưa toàn ướt giữa đường. Đấy là do anh đi cố, chứ có em anh mới nghỉ đúng không? Có thể như thế, nhưng có em đi đỡ thấy đường xa, chỉ thấy có bạn bao giờ cũng vui, nhất là đi với con gái được ôm còn thích nữa. Tôi cười ngại, anh xoa đầu tôi. Vào uống nước đi, bao giờ tạnh mình đi. Mưa lâu không nhỉ? Em sợ lên muộn, mai anh còn đi làm. Mưa mùa hè thì bất chợt thôi, không mưa như mùa lạnh đâu, đừng lo. Em chỉ sợ mưa tới tối không đi được. Không đi được thì ngủ lại đây, mai đi sớm. Tôi ngồi đơ ra, tôi thấy có chút sợ. Anh nhìn tôi cười cười. Em sợ, anh làm gì em à? Tôi đỏ mặt. Đừng lo, anh mà làm gì anh đã làm lâu rồi. Mẹ nói em muốn đi học xong, rồi tính, cho nên cứ để học xong rồi tính thôi. Cái gì cũng từ từ được mà. Tôi cười, anh biết hết cả suy nghĩ của tôi, thông minh thật. Tôi nhìn anh cảm động. Anh cứ như ông cụ ý, phải cố để cho mình già đi, chứ không nghĩ mình trẻ mình khỏe thì mọi thứ phức tạp lắm. Anh cười, tôi ngu ngơ chả hiểu ý anh. Tạnh mưa chúng tôi lại đi, quãng đường còn lại giờ không khí đã thoáng đãng hơn. Những cơn gió mát tạt vào mặt thấy nhẹ nhàng và bình yên lắm. Chúng tôi chia tay nhau khi anh chở tôi đến phòng trọ. Mấy con bạn cũng về quê hết rồi, có mình tôi lủi thủi đi ra đi vào. Tắm rửa rồi lên giường thì có tiếng gõ cửa. Có ai trong đó không? Nghe giọng biết ngay là Long, tôi đứng lên ra mở ngay. Gì đấy? Sao đến tìm tôi giờ này? Sau cánh cửa, đôi mắt Long trũng xuống, đầu tóc có vẻ bơ phờ hơn, ánh mắt có phần bực bội nhìn tôi. Cậu đi đâu mà giờ mới thấy mặt? Tôi... Cậu đi không nói gì, có biết tôi lo cho cậu không? Long nói như quát tôi đứng im. Giờ cậu nói đi, cậu đi đâu mà không nói với tôi? Tôi về quê. Về quê? Cậu bảo cậu không về cơ mà. Ừ, nhưng bố gọi lên, nhớ quá nên là tôi về. Cậu đi xe vừa lên đó hả? Long có vẻ cơ mặt đã giãn ra, không nhăn nhó như lúc trước nữa. Ừ, tôi vừa lên. Cậu đi với ai? Tôi định thật thà nói với Long, tôi đi cùng anh Đăng. Nhưng thấy Long không thích anh ấy nên tôi đành giấu. À, tôi đi một mình. Vậy sao không rủ tôi đi cùng? Về nhanh còn đi làm đi. Với lại nhà tôi xa, nên để khi khác tôi sẽ mời cậu về. Nhà cậu cũng xa bình thường, tôi sẽ lấy xe nhà chở cậu về. Cậu đừng lo mấy cái đó. Ai mà giàu như nhà cậu, có ô tô mà đi. Thế tôi mới nói cậu về thì nói tôi. Có khi cậu nên dùng điện thoại đi. Tôi có mấy cái để không, sẽ đưa cho cậu một cái. Tránh để như mấy hôm nay không tìm thấy cậu ở đâu, tôi lo chết đi được. Thôi, tôi có làm gì mà dùng đến điện thoại đâu. Tôi không cần. Vậy cậu không dùng thì đi đâu cũng phải nói với tôi một câu. Cậu nhớ số của tôi chưa? Rồi, tôi nhớ rồi. Vậy ngủ đi, ngày mai tôi mời cậu đi ăn sáng. Tôi đi làm mà. Cậu vẫn ca chiều, bạn kia ca sáng. À ừ, nhưng mà nay đi về mệt, sợ dậy muộn đấy nhá. Yên tâm đi, tôi sẽ gọi cậu dậy. Long cười tươi chào tôi đi về. Trước khi lên xe phóng đi còn quay lại nhìn tôi. Nấm lùn, gì thế? Ngủ ngon nhá. Tôi cười tươi, buồn cười thật. Sao tôi lại được tới hai người con trai quan tâm như này? Có phải tôi lớn rồi không? Mong rằng họ vẫn cứ luôn là những người bạn tốt của tôi. Đừng hỏi thêm bất cứ điều gì ngay lúc này. Nhưng tôi chợt thấy lo lo. Nếu một ngày họ gặp nhau ở đây thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Chúng tôi lại tiếp tục năm học mới của mình. Tôi và Long vẫn bên nhau, cùng nhau học hành, cùng nhau cố gắng. Này, chiều nay họp cán bộ lớp đấy. Thì sao? Nhưng chiều nay cái đống tài liệu cô giáo đưa cho, cậu ở nhà mà đi photo đi nhé. Tôi ngồi nhìn Long, ánh mắt cậu ta rất nghiêm khắc. Sao? Đi họp để biết có gì mới, có gì cần triển khai không, chứ có đi chơi đâu. Tôi không nói cậu đi chơi, nhưng tôi thấy mình tôi biết là được rồi. Cậu không cần biết nhiều như vậy đâu. Nhưng mà tôi thích đi, đi học vui mà. Vui vì đi học, hay vui vì cái thằng cha đó? Thằng nào cơ? Thằng cha hay ngồi gần chúng ta. À, anh đang á? Không là hắn ta, thì là ai? Thì người cùng quê mà, quan tâm nói chuyện với nhau tí, có sao? Lòng mặt hầm hầm, còn tôi vẫn bình thường. Vậy cậu đi họp đi, tôi ở nhà, cho cậu làm lớp trưởng luôn đấy. Lòng dỗi, tôi quay sang nhìn cậu, miệng tủm tỉm. Cậu ta đúng là trẻ con, chả người lớn như anh Đăng, hay giận dỗi nữa chứ. Cậu sao vậy? Có chuyện đi họp thôi mà lần nào chúng ta cũng phải bàn bạc nhỉ? Tôi không muốn cho cậu làm lớp phó nữa. Long càu nhàu, đây là lần thứ hai Long nói chuyện này với tôi. Nhưng tôi không nói gì, lần trước tôi đã ở nhà vì Long rồi và chúng tôi không được gặp nhau. Dạo này anh ấy có vẻ bận nên chúng tôi chỉ đứng từ xa nhìn nhau, chào nhau và tôi tránh để Long thấy. Nếu không cả buổi học, khuôn mặt hắn sẽ rất tệ luôn. Hắn trẻ con lắm các bạn ạ. Cho tôi đi họp lần này đi. Để làm gì? Thì để gần nhà văn hóa, xa nhà vệ sinh một tí. Long phì cười, nhìn cậu cười đẹp trai lắm nhá. Cười nhiều sẽ trẻ ra, đừng nhăn nhó cáu gắt như ông già mãi thế. Thay vì người ta nói cậu 19, người ta tưởng cậu 91 cũng nên. Long quay sang lườm tôi, nhưng mà tủm tỉm. Cậu thấy tôi đẹp trai lắm, đúng không? Tôi gật đầu tán thành, điều đó đúng đấy. Long con nhà có điều kiện, cậu ta trông cũng chất lử công tử trong nhà, được cái có chí hơn một số bạn con nhà giàu khác, do vậy càng hấp dẫn hội con gái hơn. Mà Long cứ chọn ngồi cạnh tôi, khiến tôi giống như ngồi cạnh một quả bom nguyên tử vậy. Cậu đẹp trai, chiều nay chờ tôi đi họp cùng được không? Cậu đi làm gì? Tôi xin làm muộn rồi, về muộn tí, làm muộn cũng được mà. Tôi không thích, nhưng mà tôi thích, chiều tôi một cái đi. Long quay sang nhìn tôi lườm. Tối cậu nằm xuống, tôi sẽ suy nghĩ, chứ giờ không chiều được. Đừng vậy mà, Long đại ca. Long cười cười, tôi mè nheo năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng cậu ta cũng đồng ý, hẹn tôi chốc đi ăn đi chơi rồi sẽ cũng cho tôi đi họp. Chưa đến, cậu ta chở tôi ra quán ăn ngoài mặt phố. Lần đầu tôi được tới những nơi như vậy, cậu ta kéo ghế cho tôi rất lịch sự, rồi lại còn nhìn tôi hỏi, cậu muốn ăn món gì? Tôi không biết, chưa vào đây bao giờ. Ở đây có đắt không? Không, bình thường, ăn ngon là được, đừng quan tâm giá. Ấy, giá cả cũng là một vấn đề đấy. Tôi mời cậu cơ mà. Nhưng cậu đâu đã làm được ra tiền. Long cau mày nhìn tôi, cậu nói ít đi được không? Làm người ta thấy mất ngon rồi đấy. Tôi ngồi im, cậu bồi bàn mang ra cái menu. Long giật lại không cho tôi xem, nhìn vào đó rồi hỏi, cậu ăn hải sản hay ăn bò? Tôi ăn gì cũng được nhé. Vậy chúng ta ăn hải sản nhé. Tôi gật đầu, Long đưa trả menu, gọi ba món hải sản ra, cua, tôm, mực. Các món ăn được trang trí khá đẹp mắt và cầu kỳ. Tôi nhìn nhìn, hấp dẫn thế này, ăn thì tiếc nhở? Thì hấp dẫn mới thấy ngon, giống như một cô gái đẹp, thấy họ đẹp thì muốn ăn. Vậy Ngọc Ánh hay Trang Đào ở lớp mình xinh đấy, cậu muốn ăn không? Tôi nói vậy mà Long sặc cả cốc nước, mắt quắc lên nhìn tôi. Cái con Trang Đào á, nhìn kinh. Kể ra nó cứ vừa vừa tay còn thích, chứ to quá nó đẻ chết mẹ tôi à. Chết làm sao được. Nghe hội nó nói tụi con trai thích ngực to, mông to. Đấy là chúng nó, còn tôi thích bình thường. Còn cái con Ánh á, nhìn nó đeo mấy cái mi giả, trông như cái chổi trên mắt. Môi nó tô đỏ như là cái đít con gà. Nó mà thi được vào đây là cũng có vấn đề đấy. Vấn đề gì? Mua điểm chẳng hạn, hay đổi tình lấy điểm cũng nên. Thì đại học cũng có như thế á. Đầu chả có, chỉ có thiếu tiền thôi. Chúng nó đẹp vậy, cậu còn chê, thì cậu muốn thế nào? Cứ tầm tầm như cậu, ngu ngu như cậu. Thấy hay, khôn quá về không dạy được. Nhưng mà tôi nhà quê, không giành điệu thành phố như chúng nó. Chúng nó cũng từ quê mà ra, chẳng qua là chúng nó đua đòi, nhiễm máu thành phố sớm quá nên thế. Chả hay, cậu thật là khó tính. Tôi mà quen mấy đứa như cậu, chắc cũng phát điên. Đừng có mà nói thế, thử chưa mà biết. Ngồi cạnh cậu 5 giờ rồi cần gì thử nữa. Mỗi lần chúng ta đi cạnh nhau, tôi đã thấy bất an. Sao lại bất an? Vì có những ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn tôi, chỉ sợ một ngày xấu trời, ăn cả ca axit. Đứa nào dám động vào cậu, tôi xử đẹp nó luôn. Thật không? Cậu không tin tôi à? Có, tôi gật đầu thật thà. Tôi tin Long vì những quan tâm mà Long dành cho tôi, những việc mà Long làm cho tôi. tôi đều cảm nhận được sự chân thành ở đó. Ăn xong, Long chở tôi đi cà phê, ngồi quán xá như người lớn, kể tôi nghe những việc mà thường ngày Long làm ở nhà, những điều mà Long gặp phải, những băn khoăn đang có trong lòng Long. Sau khi nghe Long nói, tôi nhận ra một điều, hóa ra con nhà giàu chả vui như những gì tôi nghĩ. Long cô đơn hơn tôi tưởng, thiếu đi sự quan tâm của gia đình, hay những người có tiền, họ nhiều mối lo hơn, nhiều toan tính hơn, thiếu hạnh phúc hơn, và cô đơn hơn trong chính ngôi nhà của mình. Nói chung hạnh phúc bên ngoài có khi chỉ là hình thức, và để hạnh phúc hóa cuộc sống trong mắt người ngoài, họ cứ cho tiền, cứ dùng tiền để giải quyết mọi việc. Tôi im lặng lắng nghe Long trải lòng, tự nhiên thấy thương cậu ấy nhiều quá. Tôi mắt rớm lệ. Cậu đừng nghĩ nhiều nhá. Tôi hay đọc sách là vì thế. Tôi ngưỡng mộ Long đấy. Vì cái gì? Trong cuốn sách mà tôi đọc được ở thư viện, người ta nói nếu mình nghèo mà nỗ lực để giàu có thì đó thật ra cũng chỉ là bình thường, bởi những người xuất phát điểm giàu có mà giữ cho mình được sự nỗ lực không tự phụ thì mới thật sự đáng ngưỡng mộ. Có thể bạn bè Long nhiều người đã không được như Long rồi đấy. Long nhìn tôi cười khẽ xoa đầu tôi. Này, cậu lớn rồi đấy. Tôi đâu trẻ con mãi được, nhưng tôi vẫn cứ muốn cậu nhỏ bé thế này nấm lùn ạ. Để làm gì? Để chúng ta cứ mãi thế này, như này á vui hơn. Thời gian đi không quay lại, chúng ta lớn lên là quy luật không tránh khỏi. Chỉ cần sau này luôn nhớ về nhau, nhớ tình cảm đã dành cho nhau, như thế là tuyệt lắm rồi. Tôi luôn mong có thể cùng cậu học nhiều hơn nữa. Chúng ta đúng là có duyên kiếp trước rồi nhở. Long cười. Thôi, chuẩn bị đi họp thôi. Tôi đứng lên đi theo Long ra xe. Leo lên cái xe to tướng của hắn cũng nhọc lắm. Có cần bế lên không? Không cần. Tôi thái độ, không trách cái xe to, mà trách các cậu nhỏ ấy. Đói ăn nó khổ vậy đấy. Rồi tôi sẽ nuôi cho cậu mập lên, cậu thích thế không? Nhỏ này còn nhanh nhẹn được, chứ chậm lại thì ủ ỉ chết. Không, nhỏ như này bé quá, cậu chắc chỉ được một cái nhấc của tôi. Long phóng đi, đến chỗ gửi xe, thì đỗ cho tôi leo xuống, đi cùng tôi vào hội trường. Nhưng vừa đi đến cửa đã thấy anh Đăng cùng hội bạn đang đi vào. Tôi ngẩng lên thấy họ, khẽ cười gật đầu chào. Anh Đăng cũng cười tươi chào lại. Tính tiến lại gần tôi để hỏi han gì đó, thì Long lôi tôi lại phía sau, đứng thẳng lên che cho tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ấy. Gì vậy? Cậu đi họp hay đi gặp trai? Gặp thì chào nhau thôi. Chào thôi, không cần thấy đàn bà con gái là sán vào đâu. Cậu nghĩ bậy. Bậy bậy cái gì? Long mặt hầm hầm, quay ra thấy anh Đăng vẫn đang nhìn tôi, tự nhiên đứng lên, nắm tay tôi lôi ra cửa. Tôi đi theo như bay. Buông tay tôi ra. Tôi vừa đi vừa chạy vừa nói. Cậu ta chân dài, đi nhanh, khiến tôi không kịp nhìn bậc, tuột chân xuống khiến cổ chân tôi rất đau. Tôi kêu nhẹ lên một tiếng, hắn ta mới dừng lại. Cậu có sao không? Long ngồi xuống gần tôi, tay cầm cổ chân tôi lên. Tôi đau, để tôi xem nào. Long xoay cổ chân tôi. Tôi đau mà má nhăn, mặt kêu. Cô ấy bị trật khớp rồi. Long ngẩng lên nhìn, đôi mắt hầm hầm khi thấy anh Đăng vừa nói. Khánh sao không? Để đưa Khánh đi chụp phim xem có cần bó bột không? Không cần. Long hầm hầm cái mặt, đứng lên rồi cúi xuống, nhấc bổng tôi lên bằng hai cánh tay khỏe mạnh. Tưởng chừng trong tay hắn, tôi chỉ là một góc cái tạ thôi ý. Hắn khỏe mà. Long bế tôi đi xuống cầu thang, miệng lầm bầm. Bám vào, không rơi là không chịu đâu đấy. Tôi vòng tay qua cổ, mọi người cứ nhìn chúng tôi. Ngại chết đi được. Có gì mà ngại, cậu nên thấy tự hào khi được tôi bế. Nhiều người muốn còn không được đấy. Cậu đừng có mà lên cao quá, xuống đi. Tại ai mà tôi bị như này? Thì tại tôi, được chưa? Tôi chịu trách nhiệm. Long bế tôi ra xe, bỏ lại tôi ngẩng mặt lên, thấy anh Đăng đang nhìn chúng tôi từ trên gác. Tôi ngại nép vào lòng Long. Ngồi được không? Được. Ngồi im, qua bệnh viện xem sao. Chắc là không sao đâu, chỉ sợ gãy xương ý. Không, đau một chút thôi mà. Không, cứ đi chụp phim cho chắc. Tôi ngồi im phía sau Long. Long đưa tôi vào viện, nhanh và dứt khoát. Tôi được đưa ngay vào chụp phim. Trật khớp rồi. Long đi ra và nói với tôi một câu khiến tôi giật mình. Gì cơ? Là phải bó bột. Bó bột á? Tôi chưa bó bột bao giờ. Ừ, bó bột cũng không đau lắm đâu, đừng lo. Long ngồi gần sát tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thành. Tôi xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi. Lúc ấy là tôi không chịu suy nghĩ. Tôi nhìn Long, Tôi cũng không trách cậu ấy, tính cậu ấy vẫn nông nổi mà. Không sao đâu, nhưng cậu kiêng đi lại đến tháng rưỡi và hai tháng nó mới lành được. Tôi điếm người, thế tôi ăn bằng gì, sống bằng gì, ngay cả việc tắm rửa đi vệ sinh bằng gì tôi cũng chưa hình dung ra được. Trời, tôi buồn cầu chán nản. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu, đừng lo nhé. Cậu là con trai, sao mà có thể? Tôi làm được, nhưng tôi là con gái. Hay về nhà tôi đi, có cô giúp việc và mọi người. Không, tôi không quen sống ở nhà cậu đâu. Vậy cứ bó bột xong, nếu cần nằm viện, cứ nằm vài hôm rồi tôi sẽ tính. Tôi không thể bỏ cậu lại được. Đừng lo, cậu không cần chịu trách nhiệm đâu. Đây không phải là trách nhiệm, vì nếu không phải do tôi cũng làm thế. Tôi muốn lo cho cậu. Ánh mắt Long chắc chắn, tôi không biết nói gì, chỉ biết ngồi im. Tôi lại xúc động như cái lúc anh đang sẵn sàng chở tôi từ Hà Nội về. Giờ thì là Long, tôi có tham lam quá không khi lại cảm động trước Long? Nhớ người ta lại nói tôi hám của thì sao nhỉ? Long bắt tôi nằm viện, nhưng sáng hôm sau vẫn qua chở tôi đi học. Xuống khỏi xe, Long cõng tôi vào lớp, cả lớp một lần nữa nhìn tôi. Trai tài gái sắc, đẹp đôi đấy. Mấy đứa bạn trêu chúng tôi ngại, còn Long thì cười, quay sang thấy Ngọc Ánh đang nhìn tôi như muốn nuốt trọn tôi. Giải lao thì anh Đăng cũng qua lớp tôi, thấy tôi ngồi trong góc một mình thì tính luồn cửa sau qua chỗ tôi. Khánh, chân em làm sao thế? Em bị trật khớp anh ạ. Bó bột đấy à? Vâng. Thế đã uống thuốc chưa? Em uống rồi ạ. Vậy chịu khó nghỉ ngơi, có gì cứ nhắn anh qua giúp. Không cần anh, tôi cũng lo được cho cậu ấy. Long lạnh lùng đứng sau nói. Anh Đăng quay lại nhìn. Cậu quan tâm là chuyện của cậu, tôi quan tâm là chuyện của tôi. Tôi không cần biết. Long lạnh lùng. Anh ra khỏi lớp tôi đi, đừng đến đây làm phiền. Đây cũng không phải chỗ cho nhà anh tâm sự. Cậu... Anh Đăng bực lắm nhưng không muốn to tiếng trong lớp tôi, đành quay lưng đi ra cửa. Tôi nhìn Long khẽ thở dài, chán nản không thèm nói chuyện. Cậu ta càng ngày càng lạ, càng ngày càng tỏ ra bất mãn với những người đàn ông quanh tôi. Ý cậu ta là gì? Tôi được bác sĩ đưa ra viện. Thay vì đưa tôi về nhà, Long đưa tôi về nhà Long. Tôi đứng như khúc gỗ trước cánh cửa to tướng nhà cậu ta. Tôi còn chưa tưởng tượng được nhà Long lại to đến như vậy. Có phải tôi có phúc khi được một cậu bạn giàu có quan tâm không? Nhưng thay vào sự vui mừng, tôi lại thấy bất an vô cùng. Tôi quay sang Long nắm tay cậu ta. Tớ không ở đây đâu, cho về phòng trọ đi được không? Cậu đi lại không được, về đó ai chăm? Tôi chống nạng đi được, thôi đừng lo cho tôi. Tôi không yên tâm, tôi ngập ngừng giữ tay Long. Cậu chê nhà tôi à? Không, nó to hơn mức tưởng tượng của tôi thấy mình không hợp. Tất nhiên là hợp, nếu tôi muốn thế. Cậu đừng nghĩ gì hết, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Long cõng tôi vào nhà. Trong nhà có bố mẹ Long, mọi người đã ngồi ở đó, có một vài người bạn của họ nữa thì phải. Long đặt tôi xuống chiếc ghế giữa nhà. Con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Tôi lễ phép chào, nhưng ngẩng lên thấy ánh mắt bất ngờ của họ thì ngại cúi xuống. Long về rồi đấy hả? Vâng, cháu chào chú. Chú đến chơi ạ? Cháu đưa bạn về ra mắt bố mẹ đấy à? Vâng, bạn cháu bị đau chân. Cháu đã nói với bố mẹ đón cô ấy về mấy hôm ổn định lại, cho cô ấy lại về bên kia. Mẹ đã bảo con... Mẹ Long đứng lên ngập ngừng, nhưng có lẽ ngại với khách mà nói câu dở dang. Con nhờ chị Thúy dọn phòng kia rồi, giờ con đưa cô ấy lên đây ạ. Long cúi xuống cõng tôi, nhưng chưa kịp cõng thì tôi giữ lại. Cháu là bạn Long, cháu xin phép hai bác ạ. Ừ, lên đi. Bố Long gật đầu không nói thêm gì. Mẹ Long thì nhìn chúng tôi, ánh mắt có phần không được hài lòng. Sau khi lên phòng, Long ngồi xuống, tháo nẹp chân cho tôi một cách cẩn thận. Ngồi đây, Long xuống lấy đồ lên nhé. Tôi ngập ngừng. Hay cho tôi về phòng trọ đi được không? Không được, nửa tháng nữa cậu khỏe hẳn, tôi cho về. Đừng làm khó tôi như vậy, chúng ta là bạn bè, để người ta hiểu lầm. Rồi bố mẹ cậu nói sao? Giờ chúng ta còn đi học, chúng ta là bạn, sau này không đi học nữa, có khi lại ở một phương diện khác. Cậu đừng nghĩ nhiều, có tôi đây. Long, tôi đưa ánh mắt áy náy nhìn cậu ta. Tôi không thấy mình hợp với hoàn cảnh này, làm ơn cho tôi về đi. Long im lặng nhìn tôi thở dài, suy nghĩ rồi không nói gì, đã đứng lên đi xuống bên dưới. Một lúc sau, chị người làm nhà Long đi vào nhìn tôi. Mà sao em lại bó bột đấy? Em ngã, ở đây lâu không? Em đang bảo Long đưa em về chỗ trọ. Bảo nó đưa về đi em à? Chị nói thật đấy. Vâng. Chị người làm nói nhanh thế thôi, tôi cũng băn khoăn lắm. Một lúc sau Long đi vào, mang theo túi đồ và chai nước, lôi mấy hộp sữa ra cắm ống hút đưa cho tôi. Đến giờ uống sữa rồi. Tôi đón hộp sữa nhìn Long. Cho tôi về đi, tôi ngại mà. Cậu không cần ngại gì cả, đây là nhà tôi, không ai nói gì cậu hết. Long giận tôi nhưng vẫn quan tâm. Chỉ cần cậu đừng có đòi đi đi về về, cứ ở đây, ngày tôi còn đưa cậu đi học, còn chăm lo cho cậu được. Tôi tự lo được mà. Cậu nói nhiều nhỉ, nói ít đi được không? Long bắt đầu giận tôi, không nói gì mà ngồi xuống chân giường, tay rút điện thoại ra chơi mà không thèm nói gì với tôi nữa. Một lúc sau thấy tôi ngồi im mới ngẩng lên. Cậu cứ coi như cậu là bạn gái tôi, sau này nếu như chúng ta lấy nhau thì tất cả là của cậu. Cậu hấp à mà nói thế? Chả có gì mà hấp. Tôi đũa mốc không dám chọi mâm son. Cậu ta cau mày ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cho cậu giả bã bây giờ. Tôi ngồi im, tôi sợ ánh mắt đó của Long. Tôi đến mọi người ăn cơm, chị giúp việc mang cơm lên cho tôi. Mâm cơm có đủ các thứ, hình như nhà Long có khách. Tôi nghe tiếng ồn ào bên dưới, Long cũng ở dưới đó, thì thoảng lên nhìn tôi rồi lại đi xuống. Em là bạn gái Long à? Không, em là bạn học. Bạn học mà Long quan tâm thế, làm gì có chuyện đó, Long ít bạn gái lắm. Vậy à, em cả Long ngồi cạnh nhau mấy năm rồi. Thế à, nhà em ở đâu? Em ở Thái Bình, ở quê à? Vâng, thế thì cẩn thận, mẹ Long không thích người quê đâu, nhà người ta kén lắm. Em với Long có gì đâu? Không có gì mà Long nó quan tâm em thế á, lúc nào nó cũng dặn chị phải để ý em đấy. Chắc cậu ấy lo cho em thôi. Không, chắc Long nó có gì với em rồi, nhưng mà phải cẩn thận. Vâng. Tôi ngại ngại ngồi ăn vài thứ rồi lôi sách ra đọc. Lúc sau Long đi vào, mặt đã đỏ lên vì uống rượu, ngồi xuống giường nhìn tôi tủm tỉm. Ăn chưa? Ăn rồi. Sao còn nhiều thế kia? Chị ấy mang nhiều lắm, không ăn hết. Thì phải ăn thêm vào chứ, ăn ít thế kìa. Tôi cúi xuống ngập ngừng. Cho tôi về đi được không? Cậu điên à? Long ngẩng lên nhìn tôi cau mày. Tôi không quen. Rồi sẽ quen. Nếu tôi vài lần đến đây thì đỡ, chứ giờ đùng đùng đến nhà con trai ở thế này, bố mẹ cậu, mọi người nghĩ gì về tôi? Là tôi làm cậu đau chân, nên cậu không cần phải nghĩ. Long nói như cáu, đứng lên đi ra ngoài bỏ tôi lại. Nửa tiếng sau lại thấy mò vào. Lần này chân đã loạng choạng, cậu ta xuống uống thêm rượu thì phải. Long bước lại giường nhìn tôi rồi ngồi xuống. Cuối cùng say mà nằm vật ra ngay bên cạnh tôi, úp mặt vào đùi tôi giọng thủ thỉ. Tôi không muốn cậu gặp thằng đó, tôi ghét nó. Tôi chỉ muốn cậu là của một mình tôi thôi, không cho phép ai khác động vào. Tôi ngồi im, Long say rồi, giờ lại còn bắt đầu nói nhảm. Tôi thích cậu nhiều lắm nấm lùn ạ. Tôi thích cậu. Long ôm lấy chân tôi rúc vào đó. Tôi ngồi im xúc động, vừa bồi hồi vừa ngại ngùng. Cậu ta không biết có nói thật không, nhưng tôi thấy Long cũng dễ thương. Long tốt với tôi, quan tâm tôi và luôn che chở cho tôi. Nhưng mà khoảng cách của chúng tôi đã quá xa. Long con nhà giàu, còn tôi... Long mể nheo chút rồi cũng ngủ biến luôn trên giường tôi. Tiếng ngáy đã đều đều, tôi mới rút chân ra. Lần ra ngoài mép giường lấy cái nạng và trống ra ngoài. Mọi người đã về hết, tôi mới dám đi vệ sinh. Vừa đi ra cửa đã thấy mẹ Long, hình như bà ấy định đi vào phòng tôi. Thấy tôi bà ấy nhìn chằm chằm. Cháu chào bác ạ. Chào cháu có thấy Long đâu không? Long đang ngủ trong kia ạ. Hai đứa ngủ với nhau à? Dạ không ạ. Tôi bất ngờ nên chống chế ngay. Chân đau thế này thì kiêng đi đã, khỏi rồi làm gì thì làm, chứ chân đau cũng không tha thì đau lại đừng có trách. Không có chuyện đó đâu bác ơi, cháu với Long chỉ là bạn thôi ạ. Sao bác thấy nó nói cháu là bạn gái gì gì mà? Vâng, cháu học cùng và ngồi cạnh Long ạ. Thế cháu định đi đâu? Cháu đi vệ sinh ạ. Ừ. Bà ấy định quay đi thì tôi gọi lại. Bác ơi, bác cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Ở kia. Bà ấy chỉ cho tôi rồi bỏ đi không thèm giúp tôi. Tôi cũng tự chống nạng đi một mình. Cho đến lúc quay vào phòng vẫn thấy Long nằm đó ngủ ngon lành. Tôi ngồi lên giường cạnh Long. Lần đầu tiên tôi ở cùng phòng con trai thế này, lại cùng giường thế này thì chết dở. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Long say rồi, Long có biết gì không? Tôi ngồi đó không dám ngủ. Long trở mình ôm lấy cái chân tôi. Tôi run. Mùi con trai thơm lắm. Khuôn mặt Long đẹp, cái dáng người cao lớn, nên nằm dài cả cái giường, nước da nhẵn nhụi, nhìn đúng chất công tử còn gì. Mãi đến nửa đêm, tôi nghe tiếng cạch cửa. Người mở cửa là mẹ Long. Thấy tôi vẫn ngồi đó và Long vẫn đang ôm chân thì cau mày. Cháu chưa ngủ sao? Cháu không ngủ được ạ. Vậy ra bác nhờ chút được không? Vâng. Tôi gỡ Long ra, nhẹ thôi, không nói tỉnh giấc. Vâng. Tôi nhẹ nhàng đưa cái chân ra khỏi vòng tay Long, kéo cái nạng đứng lên chống ra ngoài, theo mẹ Long. Bà ấy đi ra cái ghế ngoài ban công. Cháu ngồi đi. Vâng. Quê cháu ở đâu nhỉ? Cháu ở Thái Bình. Bố mẹ làm gì? Dạ, bố mẹ cháu làm ruộng thôi ạ. Ở đây là ở ký túc hay đi thuê? Cháu thuê trọ với mấy chị ạ? Mẹ Long gật đầu suy nghĩ. Vậy hai đứa là gì của nhau? Chúng cháu là bạn thôi ạ. Bạn mà nằm cạnh như thế, Long say quá nên có biết gì đâu. Long nó uống xong nó toàn ngủ thôi. Vâng. Mẹ Long ngập ngừng. Bác có chuyện muốn nhờ cháu. Vâng. Long nó có tình cảm với cháu. Bác nghe nó nói, nhưng mà cháu cũng thông cảm giúp bác. Gia đình bác có cái hẹn với người ta, muốn Long và con gái họ là một đôi. Cho nên... Tôi nghe cái này là hiểu ngay. Bác yên tâm, cháu coi Long là bạn thôi ạ. Bác biết, nhưng mà chuyện này bác vẫn nên nói. Hai đứa chơi với nhau ít thôi. Cháu tránh Long một thời gian giúp bác được không? Dạ. Tôi nghe như không tin. Mẹ Long rút trong túi áo ra một tập tiền, gồm hơn chục tờ 500k, đưa về phía tôi. Cháu thông cảm bác có chút tiền, hỗ trợ cháu thuê nhà và ổn định. Cháu... Tôi đờ người không biết nói câu gì cho phải. Cổ họng tôi nghẹn ức vì tức. Họ nghĩ tôi bám theo Long vì tiền. Thật kinh khủng cho một đứa tự trọng như tôi. Tôi ức đến phát khóc, nhưng tôi lại cố nuốt nó lại. Đôi mắt đỏ lên. Cháu xin lỗi bác, cháu không nhận tiền của bác đâu ạ. Cháu và Long là bạn, không có tình ý gì với nhau. Bác cầm tiền lại đi ạ. Cháu con nhà nghèo thật, nhưng cũng không phải loại bám trai lấy tiền đâu. Bác thông cảm. Mẹ Long nhìn tôi. Đây không phải như cháu nghĩ. Đây là bác giúp cháu ít tiền chữa chân thôi mà. Nghe nói là do Long mà cháu bị đúng không? Tôi ức quá mà không nói được. Cầm lấy đi. Tôi ngồi đó đơ ra. Bác không có ý gì đâu. Cháu đừng lo. Bác cũng coi cháu như Long thôi mà. Bà ấy đứng lên nhìn tôi rồi chào trước. Thôi, cháu ngủ đi. Bác đi ngủ trước nhé. Tôi ngồi im không trả lời, đến khi bà ta đi khuất, nước mắt tôi mới trào ra, cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi thấy mình bị xúc phạm, bị khinh thường. Tôi muốn đi ngay ra khỏi đây, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi ngồi đó đến khuya, khi nước mắt tôi đã không còn chảy, đôi mắt tôi ráo lại, tôi mới cố đứng lên quay về phòng. Thấy Long vẫn còn đang ngủ, tôi lặng lẽ ngồi lên giường cạnh cậu ta. Hơn một năm chúng tôi chơi với nhau, tôi không biết Long đã dành tình cảm trai gái cho mình từ khi nào. Trong mắt tôi cậu ấy là bạn, một người bạn tốt, chứ tôi chưa từng nghĩ một ngày tôi có thể nghe lời nói yêu từ cậu ấy. Thảo nào mà cậu ấy tức giận khi thấy tôi và anh đang nói chuyện với nhau, bám lấy không cho bất cứ bạn trai nào tiếp cận. Hóa ra, cậu ấy thích tôi rồi. Trong lòng tôi có chút rung động, con gái ai cũng thế đúng không? Sẽ rung động khi biết có một ai đó thích mình. Nhưng đây là Long, và tôi ước cậu ấy không phải con nhà giàu, tôi ước cậu ấy không phải là một chàng công tử, thì có lẽ tôi sẽ đồng ý, bởi trong mắt tôi, Long là một chàng trai tốt, một chàng trai lý tưởng để dựa vào. Tôi nhìn Long và khóc, tôi chưa thể tưởng tượng một ngày nào đó, tôi sẽ không gặp Long nữa, tôi sẽ xa lánh cậu ta, rồi cậu ta lại cáu gắt, lại quát tháo, rồi thế nào nữa cơ chứ? Tôi tủi thân quá, khóc một lúc thì nằm xuống ngắm Long ngủ. Cậu ta ngủ say quá, khẽ cựa mình vòng tay ôm lấy tôi. Lần đầu tôi gần con trai như vậy, hơi thở thơm thơm của Long, mùi con trai phảng phất, tiếng thở đều đều, thái độ vô lo ấy, sao tôi lại đau lòng đến vậy? Tôi thiếp đi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.